Song bảo trăm tỷ, mommy, tới đánh cô. Chương 256, ngài nếu là thật tình đau lòng cho cháu. Góc truyện audio.com. Sở thích của ba vợ tương lai là nấu ăn. Hiện tại đang ở phòng bếp nhà tôi mày mò. Tôi một chút đều không giúp gì được. Phải làm sao bây giờ? Chờ online, gấp gấp gấp, ngay sau khi lời nhắn này được gửi đi. Trên diễn đàn lập tức có người phản hồi bài đăng. Cô dâu tương lai này của chú sợ là muốn bay. Đồng tình với người anh em. Nếu là chủ thớt biết nấu ăn, con có thể cùng ông ấy có đề tài chung. Chủ thớt sẽ không làm vậy. Nhãn dán hút thuốc, đổi lại vợ, đổi lại bố vợ không biết nấu ăn. Đều là mấy thứ gì đó lung tung loạn xạ. Phong Thanh Ngạn ngồi ở phòng khách, xem đến đau đầu, hối hận vừa rồi ngờ Kỳ Tư Diệu tới đăng ký cái diễn đàn về vấn đề gia đình để xin giúp đỡ này. Anh đang chuẩn bị kết thúc, lại xuất hiện một phản hồi mới, vì kế hoạch hôm nay. Chỉ có thể liều mạng khen, ngàn xuyên vạn xuyên, mông ngựa không mặc a. Giống như chỉ có cái này có chút đạo lý. Anh cất điện thoại di động. Nhà ăn bên kia liền truyền đến giọng nói Hạ Chí Dũng. Thiếu gia, ăn cơm, được, cháu đến đây. Phong Thanh Ngạn bước nhanh qua đó. Phát hiện trên bàn cơm liền bát đũa đều đã bày xong. Thật sự không có chỗ cho anh nhúng tay vào hỗ trợ. Xem ra cũng chỉ có một con đường cuối cùng để đi. Anh suy nghĩ, Hạ Chí Dũng đã bắt đầu dọn thức ăn lên. Thịt nấu cắt lát, cá hấp cay. Gừng băm thịt bò, bạo ớt lươn ti, dưa chua ruột già, canh hồ cay, món ăn giống nhau, đủ mọi màu sắc mà giống như kính vạn hoa bắt đầu ở đáy mắt anh xoay tròn. Phong Thanh Ngạn chưa bao giờ ăn cay à, Hạ Chí Dũng dọn xong đồ ăn. Ngồi xuống ở đối diện anh, người Lâm Bắc chúng ta bên kia có thói quen, lúc cảm lạnh ăn cay nhiều, phát đổ mồ hôi thì tốt rồi. Lúc tiểu nịnh cảm lạnh chúng tôi cũng sẽ làm những thứ này cho nó ăn. Thiếu gia cậu nếm thử hương vị như thế nào? Phong Thanh Ngạn cảm giác chính mình hôm nay muốn gãy tại đây trên bàn cơm này. Ở trong ánh mắt Hạ Chí Dũng tha thiết quan tâm, anh cầm lấy chiếc đũa. Bác trai, cháu có lời muốn nói với bác. Sợ cháu trong chốc lát sẽ quên muốn nói gì mất. Ăn xong lại nói cũng không vội. Trong chốc lát. Sợ là muốn cay đến liền lời nói đều nói không nên lời. Không, nhất định phải nói bây giờ. Phong Thanh Ngạn thần sắc nghiêm túc. Ngài làm đồ ăn, thật sự ăn rất ngon. Cháu đời này cũng chưa ăn qua đồ ăn ngon như vậy. Sắc hương vị đều đầy đủ. Liền nghe đến đều làm người ta ngon miệng. Hạ Chí Dũng yên lặng nhìn anh một cái. Người đàn ông này, đồ ăn đều còn không có ăn. Liền bắt đầu biển khen, vô sự hiến ân cần, quả nhiên là người không đáng tin cậy, ở trên cuốn sổ nhỏ trong lòng ông, ngoại trừ vừa rồi ở trong phòng bếp kia ngũ cốc chẳng phân biệt được. Lại yên lặng mà thêm cho Phong Thanh Ngạn một cái, không thành thật, đã thành công ở trong lòng ba vợ tương lai lĩnh được thẻ người xấu Phong Thanh Ngạn lại không biết chút nào. Nói xong này những lời về sau, liền trực tiếp cầm lấy chiếc đũa. Gắp một khối thịt cắt lát thịt bỏ vào trong miệng, há lại chỉ có từng đó là cay. Còn có ma, hương vị quái đến làm anh hoài nghi nhân sinh, làm anh muốn sốc bàn, làm anh muốn dỗi thiên dỗi địa dỗi không khí. Nhưng, Phong Thanh Ngạn cuối cùng vẫn là nỗ lực mà, yên lặng mà đem này khối thịt nuốt xuống, thậm chí đều không có nhai nát. Hạ Chí Dũng hòa ái mà cười cười, ăn ngon liền ăn nhiều một chút. Ăn hết cảm lạnh nhất định có thể khỏi. Ngàn vạn đừng cùng bác trai này khách khí. Bác trai, Phong Thanh Ngạn nhìn một bàn đồ ăn này. Thấy chết không sờn, có một vấn đề, cháu không biết có nên hỏi hay không? Cháu nói, những đồ ăn này, bác là nấu cho một mình cháu ăn. Đúng vậy, bác trai lại đem một mâm xào trứng lôi ớt cay đẩy đến trước mặt anh. Bác trai ngài thật sự là đau lòng cho cháu. Không cần khách khí, cháu ăn xong rồi, cũng coi như là bác không có uổng phí thương cháu. Cách chương.